Vị diện thương nhân giả dung. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Hồng Lâu vị diện, giả dung cùng Trầm Nhược Hư nơi nơi sóng được bay lên. Căn bản mặc kệ tâm tình dân bản địa vị diện khác. Gây ra động tĩnh lớn thì lập tức liền trốn. Đổi vị diện tiếp tục gây chuyện. Hệ thống xuyên qua vị diện đều là tùy cơ. PS ống đáng hơn chục vị diện. Hai người tiến vào tu chân vị diện. Trùng hợp chính là vị diện này là vị diện của Nguyên Thừa từng bị giả dung hố thảm. Nhiều năm trước Nguyên Thừa nhiều lần trắc trở. Rốt cục tra được là giả dung mở đầu. Làm hại toàn bộ vị diện thương nhân đều căm thù hắn. Đào hầm cho hắn nhảy. Vì thế liên hệ giả dung chất vấn. Giả dung thật rõ ràng thừa nhận hơn nữa vô tình kéo hắn vào sổ đen. Nguyên Thừa tức giận muốn tự bạo. Những năm gần đây không người nguyện ý giao dịch với Nguyên Thừa. Vị diện hệ thống biến thành gân gà. Hỗn thật sự thê thảm. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vừa thấy được giả dung Nguyên Thừa không chút do dự liền mệnh lệnh cho hệ thống của mình tự bạo. Ý đồ gì hết tết giả dung. Nhưng giả đại lão lực lượng cao hơn mấy lần, cuối cùng vẫn giết được đối phương, cũng đem di vật trong không gian của Nguyên Thừa chiếm dụng, thiếu chút nữa lật xe, giả dung tỉnh lại chính mình, gần đây có điểm sóng quá mức độ, hệ thống cậu tìm một cấp thấp vị diện cho tôi đi. Tôi muốn tu thân dưỡng tính, tu sửa một chút, hắn một bên kiểm kê, di sản. Của địch nhân một bên thì thào nói, đồ vật của Nguyên Thừa lão tặc nhiều lại tạp, thật chiếm không gian của tôi, dừng lưu lại làm buôn bán, xử lý một bộ phận đồ rác rưởi cũng tốt, thuận tiện bổ sung chút điểm năng lượng, cuối cùng cũng là đồ vật Nguyên Thừa tích lũy nhiều năm. Với giả dung thì là gân gà, nhưng không có nghĩa người khác không quý trọng. Ít nhất trong mắt phàm nhân cấp thấp vị diện xem ra. Thứ mà giả dung gọi là gân gà đều là bảo bối cao cấp. Được rồi, chờ tôi nghỉ tạm một hơi. Lấy sức bước đi, giả dung đổi một câu. Cậu là một hệ thống. Nghỉ tạm lấy hơi cái cọng lông. Lời tuy như thế, nhưng động tác của hệ thống cũng không chậm. Rất nhanh tìm được một cấp thấp vị diện. Phá vỡ hàng rào mang theo giả dung cùng Trầm Nhược Hư xuyên qua. Phải hình dung vận khí của giả dung như thế nào đây? Vị diện trước đó vừa gặp được cừu nhân. Vị diện này vừa đến liền gặp được hiện trường trốn chết huyết tinh. Trong nháy mắt hai người trống rỗng xuất hiện trước mặt hơn chục người. Một đám người vừa đào sinh trong miệng quái vật. Suýt nữa sợ tới mức tim ngừng đập. Còn chưa kịp nghĩ nhiều. Vừa thấy có bóng người thì đám người kia theo bản năng công kích hai người bọn họ. Trầm Nhược Hư phất tay, chấn bay nhóm người đẫm máu tươi vừa nhào về phía mình. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể bay ngược, toàn thân tê dần, lập tức liền mất đi năng lực hành động. Giả dung bịt mũi đánh giá đám người, lại kỳ quái nhìn xung quanh. Đây là địa phương gì vậy? Vì sao mùi vị lại khó ngửi như thế? Thật quá khó ngửi đi. Trầm Nhược Hư lập tức làm đạo pháp thuật làm sạch cho hắn. Hiện tại đỡ hơn chưa? Không còn ngửi được gì. Không khí dinh dính ngọt ngào giữa hai người làm hòa tan không khí cây ếch ủng bố hiện trường. Người đang quan sát trực tiếp. Cái quỷ gì? Chạy sai studio chứ? Không sai. Phù phù hai người rơi xuống vừa lúc nằm ngay sân bãi quay trực tiếp của người khác. Nhưng đây cũng không phải là trực tiếp gì tốt lành. Bắt đầu từ mấy năm trước, vị diện này đột nhiên xuất hiện một đám người tâm linh vặn vẹo. Tự xưng đến từ hắc ám thế giới, ngang nhiên khiêu khích các quốc gia trên thế giới. Thường cách một đoạn thời gian bọn hắn sẽ từ các quốc gia bắt cóc một số người ném lên mảnh đất này. Thả ra quái thú quái vật thực nghiệm thể săn bắn nhân loại. Nhân loại nếu muốn sống sót, không ngừng trốn chết, trong quá trình này chẳng những được quay trực tiếp, còn lợi dụng kỹ thuật hacker xâm nhập vào mạng lưới trực tiếp của các quốc gia. Làm thế giới sản sinh khủng hoảng, đáng tiếc bọn hắn trốn quá giỏi. cả thế giới tìm không được hang ổ, không có chút thu hoạch gì. Đám người một thân dơ bẩn đầy máu, chỉ có hai người Giả Dung một thân trang phục cổ đại hoa hạ, sạch sẽ như trăng rằm, cùng xung quanh không hợp nhau. Phát hiện phu phu hai người không phải là địch nhân, vừa tò mò vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một nữ nhân hơn 20 nói, hai vị bị người của hắc ám thế giới mới bắt vào. Vừa rồi hai vị từ chỗ nào xuất hiện? Vì sao lại ăn mặc thành như vậy? Chẳng lẽ hai vị là diễn viên bị bắt cóc lúc còn đang quay phim? Cách chương.